Lục Thiếu Du quyển 8. Chương 1. Bạn đang đọc quyển 8, xem thêm các quyển khác trong bộ Lục Thiếu Du tại đây phần 1. Trưởng môn, môn chủ Thiên Sơn môn Tôn Tử Sơn và hai linh giả trong môn đều đã bị ta giam giữ, đệ tử Thiên Sơn môn bị đánh chết hơn phân nửa rồi chạy tứ tán. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói với Lục Thiếu Du. Trưởng môn, phân đà của Quỷ Vũ Tông chỉ có hai linh sư trong lúc chạy loạn bị ta giết chết. Toàn bộ phân đà bị phá hủy, tổng cộng có 500 đệ tử của Quỷ Vũ Tông cũng chỉ có hơn 10 người chạy thoát. Mấy vũ phách và một vũ tướng tam trọng đều bị đánh chết. Lần này thu hoạch cũng không ít, Lý Chỉ Chính nói. Được, Hoàng Phủ Đường Chủ và Lý Đường Chủ khổ cực rồi. Thu hoạch lần này toàn bộ đều giao cho Vũ Đường các ngươi dùng. Lục Thiếu Du cười thỏa mãn, ánh mắt đã sớm đảo qua đám người Tôn Tử Sơn. Tạ ơn trưởng môn. Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính thi lễ nói. Tôn trưởng môn, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Tôn Tử Sơn. Các ngươi cùng một bọn. Sắc mặt Tôn Tử Sơn hoảng hốt, hắn thật không ngờ tới, thể lực thần bí rạng sáng ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện tàn sát Thiên Sơn môn của hắn lại là người của Phi Linh môn. Không sai. Lục Thiếu Du không thèm để ý tới Tôn Tử Sơn nữa. Vũ tướng tứ trọng, hiện tại Lục Thiếu Du không đặt vào mắt. Công tử, số lượng người trên Trấn Hoa môn hiện tại vô cùng nhiều, người Phi Linh môn ta lại quá ít cho nên giữ trật tự có chút khó khăn. Lục Tiểu Bạch nói. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nói. Tiểu Bạch, bắt đầu tạo thành, để Trấn Đoàn Sơn và Trấn Hoa môn hợp lại với nhau tạo thành một tòa thành lớn. Sau này đây chính là căn cơ của Phi Linh môn chúng ta. Đồng thời bây giờ bắt đầu phát triển quy mô Phi Linh môn. Trưởng môn, hợp nhất Trấn Đoàn Sơn và Trấn Hoa môn là một hạng mục lớn nha. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi chợt nói. Có thể làm từ từ, chúng ta có thời gian mà. Lục Thiếu Du nói. Buổi trưa, trong một mật thất phía sau hậu sơn, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào ba người Tôn Tử Sơn bị cấm chế, ánh mắt cuối cùng nhìn vào linh tướng nhị trọng kia nói linh tướng nhị trọng, thực lực không tồi, cho ngươi một cơ hội, nếu như gia nhập Phi Linh môn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi đối với ta như vậy chẳng lẽ đây là thành ý để ta gia nhập Phi Linh môn sao? Linh tướng nhị trọng kia nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt mang theo chút ngạo khí. Bằng vào thân phận linh tướng nhị trọng khiến cho hắn ít nhiều có chút kiêu ngạo. Trong khu vực sát biên giới cổ vực này hắn cũng coi như là một nhân vật nhất hào. Ngươi tính là cái gì? Linh tướng nhị trọng mà thôi, có ngươi gia nhập hay không đối với Phi Linh môn ta cũng không có tác dụng quá lớn. Ta cũng lười quản chút ngạo khí của ngươi. Vẻ mặt Lục Thiếu Du đột nhiên âm trầm, thủ ấn chợt kết, một cỗ linh lực tức thì tràn ra. Ngươi cũng là linh tướng. Cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du, sắc mặt linh tướng nhị trọng này lập tức đại biến. Lục Thiếu Du không đáp lời hắn, vẻ mặt lạnh lẽo, đạo trảo ấn trong tay đã đánh vào thiên linh cái của linh tướng nhị trọng kia. Một cỗ lực hút tuôn ra, linh tướng nhị trọng kia hét thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ thây khô. Thi thể của hắn dưới linh hỏa của Lục Thiếu Du cũng hóa thành cho tàn. Mà cảnh tượng này khiến cho linh phách ngũ trọng và Tôn Tử Sơn lập tức biến sắc. Còn ngươi, Lục Thiếu Du đi tới bên người linh phách ngũ trọng, bàn tay chụp xuống, chỉ sau một lát. Vũ phách ngũ trọng kia hóa thành một cỗ thây khô. Cuối cùng linh hỏa trong tay Lục Thiếu Du chợt lóe, thây khô này lập tức hóa thành cho tàn. Ngươi không phải là vũ giả sao? Sao lại là linh giả? Khi Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Tôn Tử Sơn, thì trong mắt Tôn Tử Sơn lúc này đã tràn ngập sự kinh hãi. Trên đời này còn có linh vũ song tu. Lục Thiếu Du nói xong cũng không để ý tới Tôn Tử Sơn mà móc ra linh ngọc sàng trong nhẫn chữ vật rồi khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn chợt kết. Bắt đầu chậm rãi luyện hóa cỗ linh lực vừa được thôn phệ trong cơ thể. Cỗ linh lực vừa được thôn phệ cũng không nhỏ. Một linh tướng nhị trọng, một linh phách ngũ trọng. Cỗ linh lực này bản thân nó đã là linh lực rồi, cho nên Lục Thiếu Du chỉ cần hơi chút luyện hóa bỏ đi tạp chất là có thể chuyển thành linh lực của bản thân. Những linh lực được thôn phệ này sau khi được luyện hóa lập tức tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Hồn đan trong đầu hắn xoay tròn, đồng thời tiểu đao màu vàng kia không biết từ khi nào cũng xoay tròn. Đồng thời hấp thu linh hồn lực trong hồn đan. Vô hình chung, linh hồn lực trong đầu Lục Thiếu Du càng lúc càng mạnh. Một lát sau, Lục Thiếu Du đã tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang trong suốt mà vô hình, khí tức trên người chậm rãi được đề thăng. Loại tiến bộ này cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, cỗ linh lực được thôn phệ kia chỉ cần hơi luyện hóa là có thể trở thành linh lực của bản thân Lục Thiếu Du, tốc độ này quả thực có chút dọa người. Nhìn thấy một màn này, Tôn Tử Sơn vô cùng kinh hãi. Tới lúc này hắn mới biết được, trưởng môn Phi Linh Môn không ngờ lại là linh vũ song tu trong truyền thuyết. Một đêm chậm rãi trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Du mới đình chỉ tu luyện. Phù! Từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra. Cảm nhận linh lực trong đầu mình, Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn, tuy rằng chưa thể đột phá tới trọng tiếp theo thế nhưng cũng không còn xa. Thu hồi linh ngọc sáng, Lục Thiếu Du lại đi tới trước mặt Tôn Tử Sơn đang kinh hãi. Lục trưởng môn, người đừng giết ta có thể gia nhập Phi Linh Môn của ngươi, người muốn ta làm gì cũng được. Đường đường là nhất môn chi chủ lúc này lại kinh hãi, hoảng sợ nhìn Lục Thiếu Du. Đáng tiếc, người đã biết chuyện mà ta không muốn người khác biết. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, lập tức một đạo trảo ấn trong tay chụp vào thiên linh cái của Tôn Tử Sơn. Một lát sau, Lục Thiếu Du đi ra mật thất rồi tiếp tục tới thác nước lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính. Mấy canh giờ sau bắt đầu tu luyện vũ kỹ, từng thanh âm bạo liệt quanh quẩn phía sau núi. Vũ kỹ tiểu tử này đang tu luyện dường như không tầm thường. Trên đỉnh núi, ánh mắt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh có chút kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du, sau đó thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Một ngày đêm trôi qua, Lục Thiếu Du vẫn không ngừng tu luyện vũ kỹ. Lúc chạng vạng, sau khi Lục Thiếu Du thu thập một phen đang định trở về thì cách đó mấy ngọn núi có một cỗ khí tức bàng bạc đang chậm rãi kéo lên. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày, vòng xoáy dưới chân chợt léo, thân ảnh lập tức biến mất. Tham kiến chủ nhân. Tại một sườn núi, lúc Lục Thiếu Du xuất hiện thì đám yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ đều đang ở đó. Chương 2. Phần 2. Lúc này phía xa, trong tầm mắt của Lục Thiếu Du, trên thân thể Tiểu Long đã bắt đầu được bao phủ bởi một đám quang mang chói mắt. Một cỗ khí tức uy áp dị dạng bắt đầu kéo lên, khí tức này kéo lên mang theo lực lượng đáng sợ và cuồng bạo. Khí tức này dường như có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn của người ta vậy. Khí tức này kéo lên, dưới sự bao phủ bởi đám quang mang kia, thân thể Tiểu Long trong nháy mắt bành trướng thành hơn 400 thước. Lân phiến mở rộng, một cỗ khí tức mạnh mẽ khuếch tán, đồng thời cũng dẫn dắt năng lượng vô hình trong thiên địa kéo tới. Tiểu Long bắt đầu đột phá. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi vui vẻ, khóe miệng hiện lên tiêu ý. Thân thể Tiểu Long theo sự tăng vọt của khí tức đang không ngừng tăng cường. 420 thước, 440 thước. Thân thể Tiểu Long tăng vọt khiến cho lân phiến trên người cũng vô cùng rõ ràng, mơ hồ trên người nó còn có hỏa diễm màu vào đang nhảy múa. Khí tức trên người Tiểu Long cũng đã tới mức vô cùng cuồng bạo. Lúc này huyết tích dịch, thị huyết yêu lang, thiểm điện hắc báo đã bị áp chế tuyệt đối. Ngay cả Nghịch Lân Yêu Bằng và Thái Âm Yêu Thỏ cũng run rẩy. Siêu siêu. Lúc này có ba đạo thân ảnh trong nháy mắt từ ba hướng bắn tới rồi đáp xuống bên cạnh Lục Thiếu Du. Khí tức thật mạnh mẽ. Rốt cuộc đây là yêu thú gì? Đạo thân ảnh thứ nhất trong ba thân ảnh không thể nghi ngờ chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, hai người còn lại chính là Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ nhìn về bản thể của Tiểu Long phía trước không khỏi kinh ngạc. Lân phiến trên người Tiểu Long dường như đang hấp thu năng lượng trong thiên địa. Trong bầu trời lúc này có một cỗ năng lượng quỷ dị, bàng bạc hội tụ khiến cho không gian gợn sóng. Quanh thân Tiểu Long, trên lân phiến màu vàng có quang mang hội tụ, cuối cùng tạo thành một đạo quang trụ. Quang trụ này bắn thẳng lên không mang theo khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh xuất hiện, một cỗ uy áp kinh khủng khuếch tán. Trong sát na, thân thể to lớn của Tiểu Long phóng lên cao, giống như một đạo quang trụ đứng thẳng giữa không trung. Cái đuôi to lớn chống vào mặt đất, lân phiến trên người bắn ra lưu quang. Mỗi một cái lân phiến đều đang hấp thu năng lượng thiên địa vô hình mà khổng lồ này. Giờ phút này quang mang trên người Tiểu Long càng sáng bóng, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Mà trên đầu Tiểu Long, con mắt thứ ba không biết đã mở từ lúc nào. Trong bầu trời, năng lượng thiên địa vô hình đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong con mắt thứ ba kia. Uy áp thật mạnh mẽ, đây không phải là yêu thú bình thường. Sắc mặt Thanh Hỏa Lão Quỷ kinh hãi, Lộc Sơn Lão Nhân cũng nhìn chằm chằm vào bản thể của Tiểu Long. Thời gian tiếp tục trôi qua, lúc này hai mắt Tiểu Long mở ra. Ba mắt cùng mở, một tiếng rít gào vang lên. Ngao. Tiếng rít gào này giống như long ngâm, thanh âm hóa thành một tiếng gầm khuếch tán ra chung quanh, khiến cho đám yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ phủ phục xuống mặt đất. Mà ngay cả Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân cũng kinh hãi trong lòng. Trong miệng Tiểu Long lúc này không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, khí tức cường hãn ngày càng thêm bạo ngược. Siêu siêu. Khi thanh âm giống như long ngâm này chợt tắt thì thân thể tiểu long trong nháy mắt nhoáng lên thu nhỏ lại thân thể như trước. Lão đại, đệ đột phá rồi. Quang mang lóe lên, thanh âm tiểu long vang lên trong tai Lục Thiếu Du, lập tức một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện đáp xuống vai Lục Thiếu Du. Còn chưa đủ, phải nỗ lực tu luyện hơn nữa. Lục Thiếu Du vuốt ve đầu tiểu long. Lúc này tiểu long đột phá đã là tứ giai hậu kỳ, dựa vào thực lực biến thái của tiểu long, có lẽ dưới vũ xuất đã không ai còn là đối thủ của nó nữa, cho dù muốn đánh chết cũng không khó. Biết rồi lão đại. Tiểu long trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi lập tức thân thiết liếm mặt lão đại của nó. Bái kiến yêu vương. Chúng thú nghịch lân yêu bằng phủ phục hành lễ. Đứng lên đi. Tiểu long ngẩng đầu đứng trên vai Lục Thiếu Du rồi ra lệnh. Nhìn thấy chúng thú nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao ở đây, sắc mặt hai người thanh hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân tức thì biến đổi, có vẻ hoài nghi. Thanh hỏa lão quỷ, thương thế của ngươi thế nào rồi? Nhìn thấy thanh hỏa lão quỷ, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Cũng khá hơn rồi. Trước mặt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thanh hỏa lão quỷ cũng không dám lên mặt. Lộc Sơn, ngươi cũng gia nhập phi linh môn sao? Quả thực khiến cho ta cảm thấy bất ngờ đó. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh liếc mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân bên cạnh. Đông vô mệnh, bạch oánh ở phi linh môn đương nhiên ta cũng muốn ở đây, gần quan được ban lộc, ta không cho ngươi có cơ hội chiếm được tiện nghi đâu. Lộc Sơn lão nhân nói. Ngươi chậm rãi mơ tiếp đi, ta đi trước. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lộc Sơn lão nhân rồi lập tức thả người rời đi. Hai vị trước tiên ủy khuất ở lại phi linh môn đi, hai ngày nay ta có chút chuyện, mấy ngày sau ta sẽ giúp hai vị an bài nghi thức nhập môn. Không sao, ta chỉ cần có thể nhìn thấy bạch oánh là được rồi. Lộc Sơn lão nhân mỉm cười nói. Thanh hỏa lão quỷ, ta biết ngươi gia nhập phi linh môn trong lòng nhất định không phục, thế nhưng ta tin sau này ngươi nhất định sẽ không phải thất vọng về việc gia nhập phi linh môn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn thanh hỏa lão quỷ rồi nói. Thanh hỏa lão quỷ không nói gì, ánh mắt khẽ giật giật, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Màn đêm lại tới bao phủ trên trời cao, trong bầu trời đêm thi thoảng lại có cơn gió khẽ thổi qua. Bầu trời lúc này cũng không phải là một màu đen thuần khiết, trong bóng tối thi thoảng hiện lên vài ngôi sao phía xa xa. Trong phòng của mình, Lục Thiếu Du lại tiếp tục khoanh chân tu luyện. Một lát sau, thân thể hắn được bao phủ bởi một vòng quang mang, cứ như vậy tu luyện cho tới sáng. Trời dần dần sáng, bầu trời lúc này còn có mấy ngôi sao, không gian vẫn còn mông lung, dường như cả bầu trời được bao phủ bởi một tấm lụa mỏng màu xám. Ánh bình minh xuyên qua tấm lụa mỏng, ngoài phi linh môn có một cơn gió chậm rãi thổi qua. Phía sau Linh Hoạt Sơn, cánh thiên sứ tuyết sư dựng lên lập tức hóa thành một bóng trắng biến mất trên bầu trời, tốc độ nhanh tới cực hạn. Lão đại, chúng ta đi đâu vậy? Trên lưng thiên sứ tuyết sư, tiểu long lắc lư cái đầu hỏi. Phía sau tiểu long, lúc này có nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao, huyết tích dịch. Đi thiên nhất môn. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Hôm nay là ngày thứ tư sau đấu giá hội, có lẽ Quỷ Vũ Tông đối với thiên nhất môn đã có sự chuẩn bị rồi. Chương 3. Phần 3. Đối với Quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du hiện tại cũng không lo lắng, ngoại trừ đối đường, đối cương tử. Còn có lão quỷ mà lão độc vật nói tới ra, trong lòng Lục Thiếu Du cũng không để ý tới bất luận một kẻ nào. Cho dù là đới đường tự mình tỏa chấn thiên nhất môn, Lục Thiếu Du cũng không sợ. Nghịch lân yêu bằng đã đột phá tới lục giai sơ kỳ, tốc độ của nó ngay cả thiên sứ tuyết sư cũng không thể đuổi theo kịp. Có nghịch lân yêu bằng bên người, cho dù là đụng phải đới đường hắn cũng có thể chạy trốn. Hơn nữa, Lục Thiếu Du cũng nhớ bản thân hắn còn có một khối thổ sát huyền lôi vân hồng lăng đưa cho. Vũ xuất thất trọng cũng bị thương nặng, muốn đánh đới đường và đới cương tử cũng chỉ cần một khối thổ sát huyền lôi là đủ. Vì vậy, Lục Thiếu Du ngoại trừ lo lắng việc lão quỷ kia ở thiên nhất môn ra thì đối với những người khác Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy lo lắng. Mà đới lão quỷ theo như lời lão độc vật nói, Lục Thiếu Du cảm thấy việc đới lão quỷ này ở thiên nhất môn là điều không có khả năng, có lẽ đới lão quỷ chỉ trấn thủ ở Quỷ Vũ Tông mà thôi. Trên lưng thiên sứ tuyết sư, Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống. Luyện hóa chân khí được thôn phệ từ trong cơ thể của Tôn Tử Sơn, một lát sau lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Sơn môn của thiên nhất môn chính là một bình nguyên tương đối nổi danh, nơi này có thành thiên nhất, cũng được coi là một thành nhỏ có thanh danh khá lớn ở các vùng phụ cận. So với nó, trấn Hoa Môn và trấn Đoàn Sơn không là cái gì, chỉ sợ có 10 trấn Hoa Môn và Đoàn Sơn cũng không bằng. trong thành thiên nhất, kiến trúc dài liên miên, nhân số chừng trên 100 vạn, bốn phía thông suốt, dựa thế của bình nguyên quả thực khiến cho thiên nhất thành vô cùng náo nhiệt. Tại chỗ trung tâm của thành thiên nhất có một kiến trúc vô cùng to lớn, so với phi linh môn hiện tại còn lớn hơn nhiều. Chu trưởng lão, thám tử cưỡi yêu thú phi hành báo về, phi linh môn phái ra một đội nhân mã chừng 1.000 người đang chậm rãi tiến tới đây, có lẽ chỉ cần nửa canh giờ là có thể tiến vào trong thành. Trong đại điện của thiên nhất môn, một đại hán chừng 30 tuổi có tu vi vũ phách nhất trọng đang chắp tay bẩm báo với một lão giả mặc hoàng y chừng 50 tuổi. Có thấy cường giả không? Lão giả này nhìn đại hán hỏi, ánh mắt cũng nhìn vào hai thi thể trên mặt đất, dường như nơi này vừa có một trận chiến xảy ra. Dường như là Chu Ngọc Hậu làm đầu lĩnh, một người khác là Lưu Á Lôi, chính là trưởng lão của Cửu Hoa môn quy hàng phi linh môn khi trước. Chu Ngọc Hậu có tu vi vũ phách còn Lưu Á Lôi là vũ tướng nhất trọng. Đại hán 30 tuổi nói, hừ, loại thực lực này, lại chỉ đem theo 1.000 nhân mã mà dám tới đánh một thành, quả thực là muốn chết. Lão giả 50 tuổi kia nói, Chu trưởng lão, người đoán xem trong đám người kia có cường giả ẩn nấp bên trong hay không? Đại hán 30 tuổi do dự một chút rồi nói, tông chủ bảo chúng ta không thể sơ ý, tất cả phải cẩn thận hành sự. Hừ. Tông chủ quá mức cẩn thận mới khiến cho phi linh môn mấy năm nay hoàn toàn không đặt Quỷ Vũ Tông ta vào trong mắt. Nếu như Quỷ Vũ Tông không thu thập đám người phi linh môn kia một chút thì sau này Quỷ Vũ Tông cũng không còn mặt mũi nào mà gặp mặt người khác. Lão giả mặc hoàng y kia oán hận nói. Lần này ta phải khiến cho đám người phi linh môn kia tổn thất thảm trọng. Cũng để cho bọn chúng biết, phi linh môn chung quy chỉ là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông ta mà thôi, Quỷ Vũ Tông mới chân chính là chủ nhân của chúng. Trưởng lão nói phải, thế nhưng hiện tại chúng ta phải làm gì bây giờ? Đại hán 30 tuổi kia nói. Mở cửa thành, triệu tập toàn bộ đệ tử thiên nhất môn quay về, ta muốn chính diện giao chiến với đám phi linh môn kia, trực tiếp phá hủy phi linh môn. Lão giả hoàng y kia nói xong, lập tức xoay người lại nhìn về hơn 10 người, trong đó có một vũ phách, một vũ tướng nhị trọng, một linh tướng nhất trọng nói các ngươi đều là người thiên nhất môn, sau này cũng là người của Quỷ Vũ Tông ta. Các ngươi không phản đối gì chứ? Chu trưởng lão nói chí phải, thiên nhất môn và Quỷ Vũ Tông vốn là người một nhà. Hiện tại chúng ta đối phó với phi linh môn quan trọng hơn. Lục thiếu du của phi linh môn giết trưởng môn của chúng ta, xin trưởng lão báo thù cho chúng ta. Trong đại điện, chúng trưởng lão hộ pháp của thiên nhất môn nhìn vào hai thân thể trên mặt đất, cả đám nhìn nhau rồi lập tức nói với lão giả mặc hoàng y kia. Các ngươi thông minh như vậy là tốt nhất. Mặc kệ là thiên nhất môn hay phi linh môn, các ngươi chỉ là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông ta mà thôi. Hiện tại, theo ta ra ngoài diệt đám người phi linh môn kia. Lão giả mặc hoàng y trầm giọng nói, tay áo phất lên rồi lập tức đi ra đại điện. Bên ngoài thành thiên nhất lúc này có hơn 1.000 con ngựa chạy tới kéo theo một đám bụi mù phía sau. Khí thế này cũng không thể khinh thường. Đây chính là đám người Chu Ngọc Hậu, Lưu Á Lôi cùng với 1.000 đệ tử phi linh môn đi qua mấy trấn nhỏ. Một đường không ngừng nghỉ chạy tới đây. Mau nhìn, trưởng môn tới rồi. Mọi người ngẩng đầu lên, lúc này phía trước trong không trung có một đầu yêu thú phi hành màu trắng đang xoay quanh bầu trời thấp. Uy áp từ trên người đầu yêu thú màu trắng kia khiến cho hơn 1.000 con ngựa tức thì có chút hoảng loạn. Mà lúc này, nhìn thấy thân ảnh màu xanh trên lưng yêu thú, đám người trong phi linh môn lập tức sao động lên. Đối với 1.000 đệ tử này, trong đó có hơn phân nửa là đệ tử cũ từ 3 năm trước đây. Cả đám đối với trưởng môn đều tâm phục khẩu phục, những chuyện khi trước trưởng môn làm cho phi linh môn đều vô cùng mới mẻ trong đầu bọn họ, bình thường không có việc gì làm bọn họ toàn nói khoác với đệ tử mới một chút. Lần này tới thiên nhất môn diệt môn, không có trưởng môn đi cùng khiến cho chúng đệ tử tuy rằng không dám nói gì, thế nhưng có người trong lòng vẫn lo lắng không yên, bây giờ nhìn thấy trưởng môn đã tới thiên nhất môn thì đã không giống với khi trước nữa. Về phần những đệ tử mới, bình thường cũng được nghe một ít đệ tử cũ nói khoác về trưởng môn, thế nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy cho nên ít nhiều cũng có người ôm thái độ hoài nghi, vị trưởng môn tuổi còn trẻ này không biết có cường hãn như trong lời những đệ tử cũ kia nói không. Tham kiến trưởng môn. Mọi người hành lễ, Chu Ngọc Hậu và Lưu Á Lôi dẫn đầu đi tới phía dưới thiên sĩ tuyết sư. Trưởng môn, đây là thành thiên nhất môn ở ngay bên trong thành này. Chu Ngọc Hậu nói. Ô ô. Trong thành thiên nhất vang lên liên tiếp những tiếp vang trầm thấp, thanh âm như xuyên thấu không gian, dường như là tín hiệu đại biểu cho một loại nguy hiểm nào đó. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn về phía trước rồi nói các đệ tử, vào thành, có người nghênh đón chúng ta rồi. Chương 4. Phần 4. Nói xong, Thiên Sĩ Tuyết Sư dẫn đầu lướt qua thành tường, Lục Thiếu Du một đường đi tới đây, dựa vào tốc độ hiện tại của Thiên Sĩ Tuyết Sư so với đám người Chu Ngọc Hậu còn nhanh hơn nhiều. Các đệ tử, vào thành, hôm nay phải diệt Thiên Nhất Môn. Chu Ngọc Hậu hét lớn một tiếng. Diệt Thiên Nhất Môn. Hơn 1000 đệ tử Phi Linh Môn tức thì giơ roi ngựa lên rồi chạy thẳng vào trong thành. Trong thành to lớn như vậy lúc này lại cảm thấy vô cùng áp lực, tín hiệu nguy hiểm vang lên khiến cho những người đi đường trong thành Thiên Nhất lập tức chạy toán loạn tìm chỗ trốn. Các cửa sổ của nhà trong thành Thiên Nhất đều bị đóng chặn. Người lớn ôm trẻ con không dám ra ngoài, thỉnh thoảng có trẻ con nhà nào đó chạy ra lập tức sẽ bị người lớn vội vã ôm vào rồi đóng cửa lại. Trên những con đường rộng lớn lúc này vô cùng vắng vẻ, bên cạnh tùy ý có thể thấy được những mặt hàng chưa kịp thu dọn. Hơn 1000 con ngựa chạy vào khiến cho mặt đất rung lên, trong nháy mắt từ cửa thành chạy thẳng vào trong thành. Xem ra bọn chúng đã có sự chuẩn bị. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du từ trên cao nhìn xuống phía dưới, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt. Trước Thiên Nhất Môn, tại một cái sân rộng to lớn, lúc này toàn bộ Thiên Nhất Môn, chừng 3000 đệ tử Thiên Nhất Môn đang bày sẵn trận địa đón địch, vẻ mặt cả đám khẩn trương, lo lắng. Giống. Trong bầu trời, một tiếng thú giống vang lên, thanh âm mang theo tiếng gầm khuếch tán bốn phía. Đám người Thiên Nhất Môn giật mình nhìn lên bầu trời. Trong bầu trời lúc này có một yêu thú màu trắng đang vỗ cánh bay tới. Một cỗ khí lưu mạnh mẽ xuất hiện rồi thổi qua toàn bộ sân rộng. Siêu siêu. Trên lưng yêu thú màu trắng khổng lồ kia có một đạo thân ảnh nhảy xuống. Người này mặc một bộ y phục màu xanh, hai mắt thâm thúy, trên vai còn có một con rắn màu vàng nho nhỏ. Sau đó lại còn vài đầu yêu thú nhỏ nhảy xuống rồi đứng phía sau người thanh niên kia. Trên đường, đám ngựa chạy như bay tới rồi lập tức dừng lại trước sân rộng trước Thiên Nhất Môn. Lục Thiếu Du, Phi Linh Môn ngươi dám làm phản sao? Trước đám người Thiên Nhất Môn lúc này có một lão giả mặc hoàng bào nói với Lục Thiếu Du, hàn ý trong mắt bắn ra. Lục Thiếu Du quét qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Người này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ. Chính là trưởng lão của Quỷ Vũ Tông, người khi trước trên đại hội tông môn tại Quỷ Vũ Tông hắn cũng đã gặp mặt. Lúc thôn phệ một trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Quỷ Vũ Tông trong sơn mạch Vũ Đô, lại dùng siêu linh thuật trên người hắn mà Lục Thiếu Du biết được người này tên là Chu Minh, là vũ tướng cựu trọng gần tới đỉnh phong, thực lực xếp thứ tư trong Quỷ Vũ Tông. Còn có một tin tức nhỏ Lục Thiếu Du từ trong đầu vũ tướng ngũ trọng trong sơn mạch Vũ Đô biết được, người này là người của Đới Cương Tử, Quỷ Vũ Tông không cùng một lòng. Hai huynh đệ Đới Đường, Đới Cương Tử từ trước tới nay đều bất hòa với nhau. Ánh mắt nhíu lại, đám người có mặt ở đây Lục Thiếu Du đều đảo qua một lần. Vũ phách có mười mấy người, còn một linh tướng nhị trọng, một vũ tướng nhất trọng, còn hai linh phách và mấy linh sư. Người của Quỷ Vũ Tông. Phía sau Chu Minh, Lục Thiếu Du nhìn thấy còn có 100 người mặc trang phục Quỷ Vũ Tông, đều có tu vi vũ sư, có lẽ đều là đệ tử tinh anh của Quỷ Vũ Tông. Đới Đường quả nhiên đã có sắp xếp. Lục Thiếu Du mở miệng cười, có lẽ sau khi từ Trấn Hoa Môn trở về, Đới Đường đã sắp xếp cho người chạy tới Thiên Nhất Môn. Lục Thiếu Du, người điếc sao? Ta nói chuyện với ngươi mà ngươi không nghe thấy hả? Nhìn thấy Lục Thiếu Du không trả lời mình, vẻ mặt Chu Minh lập tức trầm xuống. Lão đại, đệ đi giết hắn. Hung quang trong mắt Tiểu Long chợt lóe lên, một cỗ sát khí tràn ra. Đôi mắt nhỏ lúc này tràn ngập sát ý nhìn vào Chu Minh. Người này giao cho ta. Những người khác giao cho bọn đệ, cố gắng giữ lại đám linh giả cho ta. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long. Sau đó hắn quay đầu lại nói với đám người Chu Ngọc Hậu, Lưu Á Lôi, Chu trưởng lão, Lưu Hộ Pháp, các ngươi cứ đứng xem là được rồi, có người đào tẩu thì giết cho ta. Yên tâm đi lão đại, đối phó với những người này quá dễ dàng. Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình, lập tức ngẩng đầu nói với chúng yêu thú phía sau nghe thấy lão đại nói chưa. Linh giả lưu lại những kẻ khác đánh chết toàn bộ. Giống giống. Năm đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên cao, bốn đạo lưu quang đáp xuống sân rộng, một đạo phóng lên cao. Khí tức cường hãn ngập trời khuếch tán, chỉ trong nháy mắt năm đầu yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu yêu thú trước mặt một người cả một đầu cự hổ, cái miệng lớn mở ra, khí lưu tràn ra giống như rít gào. Trong cái miệng lớn như bồn máu có hai cái răng nanh, móng vuốt sắc bén vô cùng hung mãnh. Quanh thân có một cỗ uy thế mạnh mẽ. Bên người đầu cự hổ này có một con cự mãng hai đầu, trên người có tầng tầng lớp lớp lân phiến bao trùm, ánh mắt lộ ra hung quang, thân thể chừng gần 500 thước.

Trên một tảng đá bên cạnh thác nước, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, lúc này quanh thân hắn không có quang mang ngũ sắc, chỉ có một mảnh thuộc tính phong đậm đặc bao vây lấy thân thể. Một lát sau, thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt thân thể từ trên mặt nước lướt qua. Thủ ấn trong tay khẽ kết, đồng thời hai tay tạo thành từng đạo tàn ảnh, thân thể khẽ lướt qua không trung giống như là một cơn gió. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua. Từ sáng sớm mãi cho tới lúc chạng vạng, Lục Thiếu Du chìm đắm ở trong cảnh giới kỳ diệu này, thủ ấn không ngừng biến hóa, từng đạo thủ ấn dường như có thể khiến cho không gian gấp khúc, tốc độ càng ngày càng nhanh. Lục Thiếu Du hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, dường như đang ở trong một loại cảnh giới huyền ảo. Bản thân Lục Thiếu Du dường như có cảm giác dung hợp với thuộc tính phong, loại cảm giác huyền ảo này khiến cho Lục Thiếu Du không cảm nhận được thời gian trôi qua. Ngay cả lúc này có một thân ảnh tuyệt mỹ bất chi bất giác tới gần thác nước, Lục Thiếu Du cũng không biết. Một đạo thủ ấn lại được kết, chân khí toàn thân run lên, tốc độ Lục Thiếu Du càng lúc càng nhanh, hai tay không ngừng huy động dường như có thể khiến cho không gian gấp khúc. Thời gian này, Lục Thiếu Du không ngừng tiến bộ, thế nhưng loại tiến bộ này Lục Thiếu Du cũng không thể cảm giác ra. Bạch Linh Tỷ, lão đại dường như không giống với lúc bình thường. Cách thác nước không xa, thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Long xoay trên vai thân ảnh tuyệt mỹ kia. Đôi mắt nhỏ kinh ngạc nhìn vào Lục Thiếu Du giữa không trung. Hắn đang tiến vào một loại cảnh giới lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính, bằng vào thực lực của hắn hiện tại có thể tiến vào loại cảnh giới này vô cùng khó khăn, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Loại cảnh giới này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đối với hắn có không ít chỗ tốt. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn vào Lục Thiếu Du giữa không trung, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Giữa không trung, thân ảnh Lục Thiếu Du không ngừng di động giống như là thuấn di, khi thân ảnh lần thứ hai xuất hiện đã ở một vị trí khác, tàn ảnh hầu như khó có thể thấy được, thân ảnh vô cùng bất định, khó nắm bắt. Siêu. Giữa không trung, thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt đứng bất động giữa bầu trời, hai mắt nhắm nghiền, tiến vào một loại trạng thái vô cùng huyền ảo. Đồng thời cùng lúc đó, thủ ấn quỷ dị ngưng tụ trong tay Lục Thiếu Du, thuộc tính phong trong bầu trời đột nhiên bị dẫn dắt phô thiên cái địa mà hội tụ tới. Mà khi thuộc tính phong hội tụ tới một trình độ nhất định, trong không trung lúc này, trên đỉnh đầu Lục Thiếu Du đột nhiên hiện lên từng đám mây, ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình cường hãn bắt đầu khuếch tán. Trong bầu trời, những đám mây kia bao phủ không gian chừng 2.000 thước trên không trung, diện tích không ngừng tăng lên, toàn bộ không trung lúc này đột nhiên ba động. Tiểu Long và Bạch Linh phía xa không khỏi biến sắc, hai người đều cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du tiếp tục được đánh ra. Động tác cũng không phải quá nhanh, dường như gặp một ít trắc trở nào đó. Thế nhưng lúc này, thiên địa đang ba động kịch liệt, mà trong sự ba động này, những đám mây bao phủ không trung đột nhiên rung động một cách kỳ dị. Bất ngờ, Lục Thiếu Du giữa không trung đột nhiên mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn về phía trước. Những đám mây trong không trung tức thì cuồn cuộn mang theo sự rung động kinh khủng rồi sáp nhập vào nhau, trong đám mây kia, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được có vô số đạo thủ ấn quỷ dị khuếch tán. Thủ ấn này ngưng tụ khiến cho không gian chung quanh lắc lư. Chương 18. Phần 18. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra, thủ ấn cuối cùng kết thúc, tay áo vung lên. Một đạo thủ ấn nhanh chóng đánh về phía trước, cỗ chân khí từ trong tay hắn bạo phát ra, lúc này những đám mây dày đặc kia đột nhiên bắn ra vô số thủ ấn. Không gian run rẩy, những thủ ấn từ trong tầng mây đánh ra, lấy một tốc độ hủy diệt trùng kích xuống. Tốc độ này so với ánh sáng còn nhanh hơn, trong nháy mắt vô số thủ ấn quỷ dị hội tụ lại với nhau. Khi những thủ ấn hội tụ lại, không gian rung động kịch liệt. Một cỗ năng lượng tuyệt đối cường hãn bắt đầu khuếch tán. Lúc này, một đạo trưởng ấn khổng lồ chừng 1.500 thước xuất hiện trong bầu trời. Dưới tầng mây dày đặc kia, trưởng ấn đột nhiên hiện ra, rồi những đám mây dày đặc này trong nháy mắt bị trưởng ấn thôn phệ. Cỗ khí tức khiến cho không gian gợn sóng chậm rãi từ trong trường ấn truyền ra. Cuối cùng, trường ấn này trong nháy mắt bạo phát, bắn xuống phía dưới, trực tiếp đánh vào trong hồ nước dưới thác nước kia. Trường ấn đánh vào trong hồ nước, ngay khi chạm vào mặt nước, bỗng nhiên trường ấn biến mất vào trong mặt nước không thấy. Ngay sau đó có một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đột nhiên hiện lên, rồi một tiếng nổ lớn vang vọng. Phanh phanh, một tiếng nổ vang từ trong hồ nước truyền ra. Hồ nước lúc này giống như biển gầm, sóng nước cao tới trăm thước, phiến không gian này trong nháy mắt như long trời lở đất. Sóng nước ngập trời, thác nước chảy ngược, sơn băng địa liệt, không gian run rẩy vang vọng liên hồi. Lực lượng kinh khủng này giống như một cơn lốc cuốn qua, khiến cho mấy nghìn đệ tử trong Phi Linh Môn lập tức nhìn vào phía Hậu Hơn, chỉ thấy phía Hậu Sơn phong vân biến sắc. Ngoài Phi Linh Môn, 2000 đệ tử Quỷ Vũ Tông đột nhiên nghe được tiếng nổ vang trong Phi Linh Môn, phía chân trời xa xa chấn động mạnh mẽ, vô hình chung, trong lòng đám đệ tử này không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. 2000 Thất Thiết Kỵ tức hí lên hoảng sợ, phanh phanh. Ngoài hồ nước, mặt đất run rẩy, xuất hiện vô số cái khe lan tràn ra. Siêu siêu, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh mang theo Lục Tâm Đồng, còn có Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ nhìn chung quanh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thành công rồi sao? Trong bầu trời, sắc mặt Lục Thiếu Du tuy rằng tái nhợt thế nhưng lại mang theo sự phấn khởi. Tiểu tử, người muốn hủy đi Phi Linh Môn sao? Nhìn chung quanh, Đông Vô Mệnh cũng phải líu lưỡi, sau đó lại nhìn về phía Lục Thiếu Du trên bầu trời quát lên. Lúc này Lục Thiếu Du mới chú ý tới phía dưới. Nước trong hồ nước mấy nghìn thước phía dưới lúc này đã bị giảm đi rất nhiều, hầu như có thể thấy đáy. Mặt đất nứt nẻ có vô số cái khe rãnh xuất hiện. Đất đai còn bị bóc một lớp, chu vi chung quanh đã hoàn toàn bị hắn hủy đi. Thấy tất cả chuyện này, Lục Thiếu Du giật mình, ánh mắt nhìn vào mọi người, nói. Ngại quá, ta không nghĩ tới động tĩnh lại lớn tới như vậy. Lão đại, vũ khí vừa rồi của huynh quá lợi hại. Lúc Lục Thiếu Du đáp xuống mặt đất, Tiểu Long nhanh chóng xuất hiện trên vai Lục Thiếu Du. Tiểu tử, vũ kỹ ngươi vừa mới thi triển rốt cuộc có cấp bậc gì? Đông Vô Mệnh hỏi Lục Thiếu Du, thanh thế cường hãn như vậy cũng khiến cho hắn phải động dung. Miễn cưỡng tu luyện thành vũ kỹ huyền cấp trung giai mà thôi. Lục Thiếu Du nói, tốn mấy tháng không thi triển được, không biết vừa rồi vì sao hắn lại thi triển ra được Tam Thiên Lưu Vân Thủ, uy lực này tuy rằng cường đại. So với Ảm Nhiên Tiêu Linh Trường, Hàn Băng Ấn đều mạnh hơn nhiều. Thế nhưng Lục Thiếu Du biết hắn chỉ miễn cưỡng thi triển ra mà thôi. Loại tiêu hao như vậy tuyệt đối kinh người. May mà hiện tại hắn đã là vũ tướng lục trọng, hơn nữa lại có đan điền khổng lồ, bằng không chỉ sợ cho dù là vũ xuất nhất trọng có thi triển được hay không cũng không dám chắc. Vũ kỹ huyền cấp trung giai. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, ngay cả Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cũng kinh ngạc. Không chỉ là bởi vì Lục Thiếu Du có vũ kỹ huyền cấp trung giai. Bằng vào thực lực của bọn họ đương nhiên biết vũ tướng muốn tu luyện thành công vũ kỹ huyền cấp trung giai đại biểu cho cái gì, đây hầu như là chuyện không có khả năng. Bạch Linh, nàng xuất quan rồi sao? Thương thế khôi phục rồi hả? Nhìn thấy nữ nhân quyến rũ tuyệt mỹ, xinh đẹp động lòng người này, Lục Thiếu Du lập tức hỏi. Đã khôi phục rồi, thực lực cũng có tiến bộ không ít, lần đột phá tiếp theo có lẽ cũng sắp tới. Bạch Linh nói, thân ảnh xinh đẹp tới cực hạn, yểu điệu vô song. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo khí chất quyến rũ, lạnh lùng rồi lại xinh đẹp, phảng phất như cả thiên địa cũng vì vẻ đẹp của nàng mà phải động lòng. Vậy là tốt rồi, nàng cần chú ý một chút. Lục Thiếu Du mở miệng cười, Bạch Linh sắp đột phá. Lục Thiếu Du đoán, hẳn là lục giai hậu kỳ hoặc là lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như vậy, thực lực của nàng chỉ sợ không dưới Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Tiểu tử, vị này chính là... Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hỏi Lục Thiếu Du. Lúc này Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, còn có Lục Tâm Đồng đều vô cùng kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du, sau đó lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bạch Linh. Nhìn vào thân ảnh tuyệt mỹ, quyến rũ động lòng người, băng lãnh này, ba người Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh có thể cảm giác được khí tức vô cùng nguy hiểm trên người nữ tử này. Vị này chính là Bạch Linh tiểu thư. Lục Thiếu Du nói. Ba người này cũng chưa từng gặp qua Bạch Linh cho nên lúc này kinh ngạc Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà lão độc vật tuy rằng nhìn thấy bản thể của Bạch Linh thế nhưng cũng không biết sự tồn tại của Bạch Linh. Ta rất ghét những kẻ nào âm thầm dò xét thực lực của ta, thực lực của các ngươi chưa tới mức kia. Ánh mắt Bạch Linh đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Lộc Sơn Lão Nhân. Vẻ lạnh lùng cùng quyến rũ, mang thêm sự uy nghiêm xuất hiện trong mắt khiến cho Lộc Sơn Lão Nhân dùng mình. Bạch Linh tiểu thư. Ta vô ý mạo phạm, mong tiểu thư thứ tội. Lộc Sơn Lão Nhân ngay cả Đông Vô Mệnh cũng không e ngại lúc này trước hàn ý của Bạch Linh lại nhanh chóng thi lễ. Nể mặt mũi của Thiếu Du ta tha cho ngươi một lần. Bạch Linh nói. Tỷ tỷ, ta chưa từng thấy người nào đẹp như tỷ tỷ nha. Lúc này Lục Tâm Đồng không bị hàn ý của Bạch Linh dọa lùi lại, mà trái ngược, lại nhanh chóng chạy tới bên người Bạch Linh rồi nói. Tiểu nha đầu, sao ngươi lại giống ca ca ngươi tới vậy? Cái miệng không ngờ lại ngọt ngào thế chứ. Bạch Linh mỉm cười, hàn ý thu liễm. Ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng hiện lên sự ôn nhu, có thể để cho Bạch Linh biến hóa như vậy, quả thực số người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn Bạch Linh, lúc này Đông Vô Mệnh cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nữ tử tuyệt mỹ này rõ ràng là cường giả, không biết Lục Thiếu Du từ nơi nào kéo tới. Chương 19. Phần 19. Đêm tới, màn đêm bao phủ trên trời cao. Trong phòng Lục Thiếu Du, thân thể nho nhỏ của Tiểu Long đang xoay quanh tay Bạch Linh, có vẻ vô cùng thân thiết. Bạch Linh, thời gian biến ảo của nàng dường như đã dài hơn không ít. Trong phòng, Lục Thiếu Du nói, từ lúc trạng vạng tối cho tới bây giờ đã trải qua 2 canh giờ, Bạch Linh vẫn ở trong trạng thái hình người. Thực lực của ta hiện tại hẳn đã tới lục giai đỉnh phong, lại thêm tâm cảnh hẳn có thể bảo trì trạng thái này chừng 6-7 canh giờ. Bạch Linh cười nói. Lục Thiếu Du mỉm cười, lục giai đỉnh phong, thực lực lần thứ 2 lại tăng trưởng. Thực lực của nàng, hiện tại đối phó với vũ xuất cửu trọng được không? Lục Thiếu Du hỏi. Không thành vấn đề, đánh chết có chút khó khăn, thế nhưng cũng không phải không làm được, Bạch Linh nói. Vậy là tốt rồi. Lục Thiếu Du cười thỏa mãn, sự lo lắng mấy ngày trước hiện tại hắn cũng có thể yên lòng. Một lát sau, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía xa, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị rồi khoanh chân ngồi xuống. Lục Thiếu Du hồi tưởng tới sự kiện ban sáng. Sau khi hắn tiến vào cảnh giới huyền ảo kia không ngờ lại tu luyện thành công Tam Thiên Lưu Vân Thủ mà hắn tu luyện mấy tháng cũng không thành công. Trong cảnh giới huyền ảo này, Lục Thiếu Du hồi tưởng lại, dường như bản thân hắn đã lĩnh ngộ thứ gì đó, thế nhưng quá mông lung, căn bản không thể nắm lấy. Hình như là bản thân hắn đột nhiên tiếp cận được với phong thuộc tính, loại ý cảnh này không thể dùng từ ngữ để hình dung, không thể nói thành lời. Nhớ lại cảnh giới huyền ảo này, Lục Thiếu Du cũng phỏng đoán, Tam Thiên Lưu Vân Thủ có thể miễn cưỡng coi như tu luyện thành công, tìm được loại cảm giác này, có lẽ hắn cũng sắp tu luyện thành công được Liệt Không Cửu Kích và Liệt Viêm Quyền. Đặc biệt là Liệt Thiên Cửu Kích, nếu như tu luyện thành công, lại phối hợp với huyết lục, Lục Thiếu Du vô cùng chờ mong, có lẽ tới lúc đó hắn lại có thêm một con bài chưa lật lớn. Hiện tại Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết từ lâu Lục Thiếu Du đã tu luyện thành công, thế nhưng từ sau khi tu luyện thành công Huyền Vũ Quyết Lục Thiếu Du cũng chưa từng thi triển ra. Đoạn thời gian gần đây hắn cũng không gặp phải đối thủ nào quá mạnh mẽ. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện, quanh thân lại được bao phủ bởi một vòng quang mang. Ngoài Phi Linh Môn, thời gian 2 ngày 1 đêm trôi qua, 2000 đệ tử Quỷ Vũ Tông càng ngày càng lo lắng. Tới Phi Linh Môn, tiến vào cũng không được mà lùi lại cũng không xong, cả đám không biết nên làm gì. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Phó Tông Chủ không biết vì sao mà chưa trở lại. Có phải là Phó Tông Chủ xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu như Phó Tông Chủ xảy ra chuyện gì có lẽ Phi Linh Môn đã sớm ra tay. Thế nhưng 2 ngày nay Phi Linh Môn vẫn không hề có động tác, điều này quá kỳ quái. Vậy Phó Tông Chủ làm sao còn chưa về? Hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Trên lưng yêu thú phi hành, đám trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông lúc này đã đáp xuống mặt đất. Ánh mắt chăm chú nhìn vào Phi Linh Môn, bọn họ cũng không biết phải làm gì cho phải. A! Trong một gian thạch thất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, thanh âm vô cùng thê thảm. Mà người ở trong thạch thất chính là Đới Cương Tử, lúc này toàn thân Đới Cương Tử bị cấm chế, hai tay bị buộc lại treo lên cao. Bả vai bị 2 cái móc sắt móc vào, toàn thân đều là máu tươi. Trên người Đới Cương Tử hiện tại trần truồng, trên người cũng bị một loại kiến màu đỏ bám vào, những con kiến màu đỏ này bám đầy người hắn, lại thêm máu tươi của bản thân chảy ròng nhìn qua vô cùng buồn nôn. A! Đới Cương Tử kêu thảm liên tục, sắc mặt trắng bệch, ngay cả trong mắt, trong tai, trong mũi, miệng cũng có loại kiến đỏ như máu này đang nhúc nhích. Âu Dương Lãnh Tật, ngươi sao phải làm vậy với ta? Giết ta đi! Đới Cương Tử quát lên, đám kiến đỏ như máu trên người hắn không ngờ lại có thể xuyên qua thân thể vũ xuất của hắn tiến vào xương cốt, cái loại đau đớn thôn vệ máu huyết và cốt tủy này không phải kẻ nào cũng chịu được. Đới Cương Tử, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Trực tiếp giết ngươi ta cũng đỡ phiền phức, ta cũng vô cùng đồng tình với ngươi. Thế nhưng muốn trách thì cũng chỉ có thể trách chính ngươi mà thôi. Âu Dương Lãnh Tật lạnh lùng nói. Tiếng kêu thảm thiết của Đới Cương Tử không khiến Âu Dương Lãnh Tật có chút ba động nào. Âu Dương Lãnh Tật, ngươi có ý gì? Rốt cuộc là ai muốn làm vậy với ta? Đới Cương Tử rên lên một tiếng rồi hỏi. Trưởng môn đã nói qua không cho ta nói tới chuyện này, xin lỗi ta không thể trả lời. Âu Dương Lãnh Tật nói. Âu Dương Lãnh Tật, dù sao ngươi cũng là hán tử,

là bọn hắn bất nghĩa với ta trước vậy thì đừng trách ta vô tình. Không quan tâm tới người đời nghĩ gì, nói gì. Phóng mắt trăm ngàn năm qua có bậc kiêu hùng nào không giết người. Lục trưởng môn, ta nghe lời ngươi, giết, toàn bộ đều giết. Đới Cương Tử cắn răng lạnh nhạt nói, một cỗ sát ý trong mắt bắn ra. Ha ha, tốt, đới phó tông chủ quả nhiên là người thông minh. Không, sau này chính là đới tông chủ rồi, hy vọng sự hợp tác giữa chúng ta sẽ mang tới không ít lợi ích cho Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du thỏa mãn nói. Tất cả phải nhờ vào Lục trưởng môn hỗ trợ, đến lúc đó những gì Lục trưởng môn muốn, Quỷ Vũ Tông ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đới Cương Tử nói. Lúc này đám người Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi trong đại điện đều không khỏi hít sâu một hơi, sau đó khẽ mỉm cười. Mấy canh giờ sau, trong đình viện phía sau hậu sơn Phi Linh Môn, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du nói, tất cả mọi thứ ngươi đã sắp xếp xong chưa? Nắm chắc mấy thành? 9 thành, Đới Cương Tử hẳn không còn nghi ngờ, lùi lại một bước mà nói, coi như là Đới Cương Tử không quan tâm tới cái mạng nhỏ của mình mà phản chiến chúng ta cũng không quan tâm. Thế nhưng ta lại lo lắng tới một chuyện khác, Quỷ Vũ Tông ta đã sớm không đặt vào trong mắt, thế nhưng khối đá lót đường này lại phải có. Lục Thiếu Du nói, nếu như Phi Linh Môn bại lộ quá sớm quả thực không phải là một chuyện tốt. Đông Vô Mệnh nói, ngoại trừ việc không muốn bại lộ thực lực hiện tại của Phi Linh Môn ra, ta còn lo lắng Linh Thiên Môn, hôm nay từ trong miệng Đới Cương Tử ta mới biết, thê tử của Đới Đường và thê tử của trưởng môn Linh Thiên Môn là bà con, nếu như Phi Linh Môn ta tiêu diệt Quỷ Vũ Tông, ta sợ rằng Linh Thiên Môn sẽ có động tác. Lục Thiếu Du nói, vì vậy ngươi mới muốn âm thầm khống chế Quỷ Vũ Tông, đồng thời thử Linh Thiên Môn. Cho dù Linh Thiên Môn đến lúc đó có động tác thì Phi Linh Môn cũng có thể thoát thân. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du, hai hàng lông mày nhíu lại rồi thở dài nói, tiểu tử, ta rất ít khi bội phục người khác, người quả thực là khác ngươi, luận gian trá thâm độc, chỉ sợ không có mấy người có thể so được với ngươi. Đông lão, ngươi khen ta hay chửi ta vậy? Lục Thiếu Du cười khổ nói. Ngươi đoán xem. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh như cười như không nói. Vì Phi Linh Môn ta phải suy nghĩ nhiều một chút, mỗi một đường đều phải tỉ mỉ suy nghĩ, sai một bước sẽ mang tới không ít phiền phức, không chỉ có riêng ta mà là toàn bộ Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn vào giữa không trung. Ta không nhìn lầm người, bằng vào sự cơ trí, thâm hiểm của tiểu tử ngươi, lại thêm Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Diệp Phi Diệp Mỹ phụ trợ ngươi, trong cổ vực này chỉ sợ người có thể so sánh với ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người có thể đấu với ngươi chỉ sợ càng không có. Nhìn Lục Thiếu Du, Đông Vô Mệnh nói. Đông lão, những lời đánh giá này của người ta không dám nhận nha. Lục Thiếu Du cười khổ nói. Tiểu tử, ngươi đừng giả bộ nữa. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, lúc nào xuất phát, lẽ nào ngươi định để ta và nữ nhân hôm qua liên thủ đối phó với đới lão quỷ kia sao? Có nàng tương trợ Đông lão, lại thêm Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ bên cạnh hỗ trợ, ta đoán có lẽ tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng phải đợi sau khi xuất phát thì mới biết được. Lục Thiếu Du nói. Lão độc vật lại thêm Bạch Linh, trong suy nghĩ của Lục Thiếu Du. Trong vũ xuất, Linh xuất tuyệt đối khó có thể xuất hiện đối thủ. Chỉ tính riêng thực lực của Bạch Linh chỉ sợ cũng có thể đánh chết đới lão quỷ kia, dù sao Bạch Linh cũng là cửu vĩ yêu hồ. Tiểu tử ngươi đã nắm chắc như vậy tự nhiên không thành vấn đề. Đợi sau khi xuất phát rồi nói tiếp. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói xong, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ hỏi, nữ nhân kia rốt cuộc là cao nhân phương nào, ngay cả ta cũng không nhìn thấu, người tiết lộ một chút được không? Đông lão, chuyện này qua vài ngày nữa người sẽ biết. Ha ha, Lục Thiếu Du cười nói. Tiểu tử ngươi, ngay cả ta cũng giấu. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngoài Phi Linh Môn, lúc này 2000 thiết kỵ đã hoảng loạn. Vây quanh Phi Linh Môn đã hơn 2 ngày rồi, thế nhưng bọn họ lại không biết làm gì. Muốn đánh Phi Linh Môn, cũng không ai có lá gan này, người của Phi Linh Môn không dễ chọc như vậy. Trưởng lão, chúng ta đi thôi. Các đệ tử đã hoảng loạn, cho dù tiếp tục cũng không làm nên chuyện gì. Phó Tông Chủ chỉ sợ đã xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Trong Quỷ Vũ Tông, một hộ pháp nói với mấy vị trưởng lão. Chương 24. Phần 24. Mấy vị trưởng lão lúc này nhìn nhau, Phó Tông Chủ 2 ngày chưa trở về, cho nên có 8 phần đã xảy ra chuyện, thế nhưng hiện tại trở về thì có chút. Trong lòng mấy vị trưởng lão đều hiểu rõ, nếu cứ như vậy trở về thì căn bản không thể ăn nói với trong tông.

Cư dân trong thành hơn 1.000 vạn, dòng người đông đúc, trong phương viên vạn dặm chung quanh đây chính là địa phương náo nhiệt nhất, cũng là nơi trọng yếu nhất của Quỷ Vũ Tông. Siêu siêu, tham kiến Phó Tông Chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Ngoài cửa thành, đệ tử của Quỷ Vũ Tông lập tức hành lễ, mọi người lập tức áp chế yêu thú tỏa kỵ chậm rãi đi vào thành. Trên lưng yêu thú phi hành, Lục Thiếu Du nhìn vào thành Quỷ Vũ trước mắt. Liếc mắt nhìn một cái, kiến trúc liên miên không dứt. Trên những con đường chung quanh có không ít thương nhân, vũ giả lui tới, vô cùng náo nhiệt. Loại náo nhiệt này hơn xa Trấn Hoa Môn hiện tại, chúng trưởng lão và hộ pháp trên lưng yêu thú phi hành đã cảm nhận được áp lực, mà lúc này tiếng ồn ào trong thành Quỷ Vũ truyền tới, dòng người trên đường như nước chảy không ngừng di động, vô cùng náo nhiệt. Yêu thú phi hành bay thẳng tới Quỷ Vũ Tông ở trung tâm Quỷ Vũ Thành. Ngọn núi khổng lồ kia đứng sừng sững trong Quỷ Vũ Thành, diện tích vô cùng lớn, từ trên nhìn xuống, bốn phía đều là một mảnh kiến trúc liên miên. Trên ngọn núi cũng có không ít kiến trúc được kiến tạo, vô cùng đồ sộ. Lúc này toàn bộ người trên yêu thú phi hành đều không khỏi sao động, mấy người trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông lúc này đã biết bọn họ trở lại Quỷ Vũ Tông để làm gì. Đông Vô Mệnh, Thanh Hòa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân cũng có chút ba động, Quỷ Vũ Tông bọn họ không đặt vào trong mắt, thế nhưng trên Quỷ Vũ Tông có một người bọn họ không thể không dè chưng, đó chính là Đới Lão Quỷ, thực lực của Đới Lão Quỷ không phải tầm thường chút nào. Phù! Trên Quỷ Vũ Tông, yêu thú phi hành đáp xuống một cái sân rộng, mọi người trên lưng yêu thú nhảy xuống. Tham kiến Phó Tông Chủ. Trên ngọn núi, không ít đệ tử nhìn thấy Đới Cương Tử lập tức hành lễ. Vương Hộ Pháp, Tôn Hộ Pháp, các ngươi xuống phía dưới sắp xếp, điều động tất cả những đệ tử chúng ta có thể điều động. Phong tỏa Quỷ Vũ Tông, bất luận một kẻ nào cũng không được lên núi, ai dám trái giết bất luận tội. Đới Cương Tử nói. Vâng, Tông Chủ. Tức thì, hai hộ pháp lập tức xuống phía dưới sắp xếp. Lục trưởng môn, chúng ta có thể đi. Đới Cương Tử nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu, ánh mắt quét về chung quanh rồi lập tức đi theo phía sau Đới Cương Tử. Tiểu tử, tất cả phải cẩn thận, không thể sơ ý. Đông Vô Mệnh truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Một lát sau, một tòa sơn môn to lớn xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Trên sơn môn có treo một tấm hoành phi lớn, trên mặt khắc ba chữ Quỷ Vũ Tông vô cùng khí phách. Nhìn vào tấm hoành phi này, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, ngày này rốt cuộc cũng tới. Hôm nay tất cả phải dựa vào Lục trưởng môn tương trợ rồi. Đới Cương Tử nói. Đới Tông Chủ yên tâm, chỉ cần ngươi không sao động, hôm nay chính là ngày ngươi giành được chức vị Tông Chủ. Lục Thiếu Du nói. Tham kiến Phó Tông Chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Sau sơn môn là một thông đạo vô cùng dài hướng về phía trước. Lúc này có không ít đệ tử hành lễ, thế nhưng một tiếng Phó Tông Chủ kia cũng khiến cho Đới Cương Tử vô cùng khó chịu. Những đệ tử Quỷ Vũ Tông bình thường này Lục Thiếu Du cũng không đặt vào trong mắt. Chỉ cần giải quyết được Đới Lão Quỷ kia coi như đại thế của Quỷ Vũ Tông đã mất, hắn cũng có thể yên tâm không ít. Tham kiến Phó Tông Chủ. Lúc này lại có mấy đệ tử trong tông hành lễ, mấy người này so với mấy đệ tử khi trước mạnh hơn không ít. Ba vũ phách tam trọng, một vũ phách ngũ trọng, các ngươi đi đi. Đới Cương Tử nói với bốn người này. Phó Tông Chủ, hôm nay là ngày chúng ta trông coi đại trận địa sát, nếu như rời khỏi đây Tông Chủ sẽ trách phạt. Vũ phách ngũ trọng kia nói. Vậy thì chết đi. Vẻ mặt Đới Cương Tử trầm xuống, nói xong đồng thời thân ảnh nhoáng lên, ba vị trưởng lão phía sau Đới Cương Tử cũng lập tức ra tay. Siêu siêu. Bốn đạo công kích, bốn cỗ chân khí trong nháy mắt tràn ra. Bốn đệ tử vũ phách của Quỷ Vũ Tông dường như không ngờ tới Phó Tông Chủ và chúng trưởng lão lại xuất thủ với bọn họ. Bốn người còn chưa kịp phản ứng thì từng đạo công kích mạnh mẽ trong nháy mắt đánh vào cơ thể bọn họ, ngay cả hộ thân cương khí cũng không kịp bố trí, trong nháy mắt bị đánh chết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hừ! Đới Cương Tử lạnh lùng hừ một tiếng, thủ ấn nhanh chóng được kết, mấy đạo lưu quang ầm ầm đánh về phía một tảng đá phía trước. Phanh! Chỉ trong nháy mắt, bề ngoài tảng đá kia đột nhiên nứt nẻ, một cỗ khói xanh toát ra, trong nháy mắt một ngọn giản nhỏ bằng bàn tay hiện lên trước mặt mọi người. Trận giác. Lục Thiếu Du nhíu mày, trên ngọc giản này có một cỗ năng lượng rất mạnh, đối với thứ này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đây chính là trận giác của một trận pháp. Thu. Vẻ mặt Đới Cương Tử trầm xuống, thủ ấn lần thứ hai biến đổi, một cỗ chân khí khổng lồ trong tay nhanh chóng bao phủ trận giác kia, trong nháy mắt từ xa hút lại. Ầm ầm, trận giác này bị rút ra tức thì toàn bộ ngọn núi lay động một chút. Chương 27. Phần 27. Đại trận địa sát này bảo vệ toàn bộ ngọn núi, trận pháp đã bị phá hơn phân nửa. Thế nhưng cường giả trên Quỷ Vũ Tông có lẽ hiện tại đã biết có chuyện xảy ra, phỏng chừng bọn chúng sẽ lập tức tới đây. Đới Cương Tử nói. Đông lão, trước tiên người tới hậu sơn đi, đằng này giao cho tiểu tử là được. Lục Thiếu Du nghiêng người nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Cẩn thận một chút, ta đi tới hậu sơn trước. Đông Vô Mệnh nói xong, thân ảnh khẽ nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Cảm nhận khí tức quanh người Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, sắc mặt Đới Cương Tử có chút biến hóa, sự ba động của khí tức kia cũng khiến cho hắn không khó nhìn ra thực lực của Đông Vô Mệnh, tuyệt đối rất mạnh mẽ, thế nhưng lúc này hắn cũng không biết người kia là ai mà thôi. Siêu. Cùng lúc đó, trong ống tay áo Lục Thiếu Du, một đạo bạch quang lóe lên rồi lập tức biến mất. Ô. Lúc này, một thanh âm sắc bén vang vọng trong không trung, quanh quẩn ở trên ngọn núi khổng lồ. Lục trưởng môn, chúng ta đi thôi. Đới Cương Tử nhìn về phía trước, ánh mắt trầm xuống nói. Đi thôi. Lục Thiếu Du nói, tay áo run lên, lập tức đi về phía trước. Đi qua mấy hành lang, lúc này một cái sân rộng hiện lên trước mặt hắn. Trước sân rộng lúc này có hơn 1000 đệ tử Quỷ Vũ Tông đang chạy tới sân rộng, trong đại điện có hơn 10 đạo thân ảnh bước ra đại điện. Tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Lúc đoàn người Đới Cương Tử đi tới sân rộng có không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông vội vã hành lễ. Nhanh đi kiểm tra, bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong đại điện, thanh âm của Đới Nương truyền ra, có vẻ vô cùng kinh hãi. Phó tông chủ đã trở về. Tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Đám người Đới Cương Tử lập tức đi qua sân rộng, nhìn thấy Lục Thiếu Du vào Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quái đeo áo choàng phía sau, mọi người vô cùng nghi hoặc. Các đệ tử nghe đây, bên ngoài không xảy ra chuyện gì, tất cả lui đi. Đới Cương Tử đi lên phía trước rồi khẽ quát lên một tiếng. Nhị đệ trở về rồi sao? Trong đại điện, Đới Đường nhanh chóng đi ra bên ngoài. Nhìn Đới Cương Tử rồi lại nhìn vào Lục Thiếu Du và hai người Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ phía sau. Người có phải đang cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Nhìn thấy Đới Đường, Đới Cương Tử không nhịn được mà nói, trong giọng nói tràn ngập hận ý. Đới Đường sừng sốt, đương nhiên là hắn có thể nhìn thấy được hận ý trong mắt Đới Cương Tử, hắn biết sắc nói nhị đệ, lẽ nào ngươi không bắt được Lục Thiếu Du? Hừ, ngươi còn giả bộ tới khi nào? Lục trưởng môn đã nói tất cả cho ta biết, ta quả thực không nghĩ tới. Đới Đường, không ngờ ngươi lại thâm độc như vậy. Đới Cương Tử tức giận nói. Nhị đệ nói cái gì vậy? Vẻ mặt Đới Đường trầm xuống. Cha, có chuyện gì vậy? Trong đoàn người, có một thân ảnh mặc hoa phục chạy tới trước người Đới Cương Tử, chính là Đới Trường Vân, nhi tử của Đới Cương Tử. Lúc này Đới Trường An cũng tới bên người Đới Đường. Ánh mắt hai người này lập tức nhìn vào Lục Thiếu Du, những chuyện phát sinh khi trước trên đại hội tông môn bọn họ đương nhiên còn nhớ rõ, cho nên không quên Lục Thiếu Du. Đới tông chủ, ngại quá. Hiện tại ta lựa chọn hợp tác với Đới phó tông chủ. Người quả thực quá mức thâm độc. Ta cũng không muốn hợp tác với người như vậy. Lục Thiếu Du ngẩng đầu ánh mắt nhìn vào Đới Đường rồi nói. Lúc này, ánh mắt Lục Thiếu Du đã sớm đảo qua đám trưởng lão, hộ pháp phía sau Đới Đường. Lục Thiếu Du cũng không khỏi giật mình. Gần đây tổn thất của Quỷ Vũ Tông cũng không ít, thế nhưng không ngờ lại còn hơn 10 vũ tướng. Hơn nữa phía sau Đới Cương Tử còn có thêm 4 người, tức là có gần 20 vũ tướng. Về phần hộ pháp và chúng vũ phách thì có gần 200 người, loại thực lực này có thể nói là rất mạnh. Trong mắt Lục Thiếu Du lúc này cũng xuất hiện khá nhiều linh giả. Trong đó không ngờ có 4 linh tướng, 10 mấy linh phách, linh sư không ít. Mà linh giả đầu lĩnh Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, khi trước trên đại hội tông môn ở Quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du đã từng gặp qua, người này họ Đoàn chính là linh tướng cửu trọng, lúc này chỉ sợ tu vi của hắn cũng đã có tiến bộ. Từ trong miệng Đới Cương Tử Lục Thiếu Du cũng nghe nói Đoàn trưởng lão này không giống bình thường. Là một vị đại sư trận pháp. Trận pháp của Quỷ Vũ Tông là do một tay hắn bố trí. Trận pháp này đủ để vây khốn những vũ xuất không hiểu trận pháp vào bên trong, khó có thể thoát ra ngoài được. Vì vậy người này Lục Thiếu Du cũng không chú ý nhiều lắm. Ba linh tướng còn lại một người là linh tướng lục trọng, một linh tướng tứ trọng, một linh tướng nhất trọng, chung quy thực lực cũng không yếu. Muốn nhìn thực lực một sơn môn thì chỉ cần nhìn vào thực lực linh giả trong sơn môn là có thể nhìn ra được một chút. Lục Thiếu Du đoán có lẽ đây là toàn bộ thực lực của Quỷ Vũ Tông. Thực lực như vậy cũng đã là rất mạnh rồi. Các ngươi có ý gì, muốn tạo phản sao? Đới Đường quát lớn một tiếng, trong đầu không hiểu ra sao, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tạo phản, đới đường, ta tạo phản cái gì? Người đừng quên, ta cũng có thể làm tông chủ Quỷ Vũ Tông. Đới Cương Tử lạnh nhạt nói một tiếng. Người bất nhân vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Sau này tông chủ Quỷ Vũ Tông cũng chỉ có ta. Và ta với ngươi cũng không có quan hệ gì nữa. Đới Cương Tử, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi thực sự muốn tạo phản sao? Đới Đường phẫn nộ nói. Ha ha. Đới Cương Tử cười lớn, lập tức lớn giọng nói. Tất cả hộ pháp, trưởng lão, đệ tử nghe đây. Đới Đường bất nhân muốn dồn ta vào chỗ chết, may mà lần này ta đại nạn không chết. Đới Đường cũng không trở thành tông chủ Quỷ Vũ Tông ta được nữa. Hôm nay những người ủng hộ ta thì sau này ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Thế nhưng những người đối đầu với ta, ngày sau đừng trách ta vô tình. Đới Cương Tử nói, quanh âm quanh quẩn trong tai mọi người. Sắc mặt không ít người đại biến. Đới Cương Tử, Đới Đường bất hòa, chuyện này trong Quỷ Vũ Tông có vô số trưởng lão và hộ pháp đều biết. Lúc này nói ra dường như cũng không có ai kinh ngạc. Đới Cương Tử vừa dứt lời, lúc này đã có không ít đệ tử lùi bước đi tới bên người Đới Cương Tử. Lập tức lại có 3 trưởng lão, 10 hộ pháp, còn có hơn 10 vũ phách không chút do dự đi tới bên người Đới Cương Tử. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Lục Thiếu Du nhíu mày, xem ra Đới Cương Tử này đã sớm có an bài, âm thầm phát triển thực lực của mình. Thế nhưng cỗ thế lực này so với Đới Đường dường như vẫn còn yếu hơn một chút. Đới Cương Tử, người biết ngươi đang làm gì không? Sắc mặt Đới Đường đại biến, hắn biết Đới Cương Tử luôn mơ ước chức vị tông chủ, thế nhưng hắn thật không ngờ. Đới Cương Tử này ngày hôm nay lại lớn mật như vậy. Đới tông chủ, việc đã tới nước này hà tất ngươi phải giả bộ. Lục Thiếu Du mở miệng nói. Chương 28. Phần 28. Lục Thiếu Du, ngươi có ý gì? Phi Linh Môn các ngươi càng lúc càng lớn mật, đừng tưởng rằng Quỷ Vũ Tông thực sự sợ các ngươi. Đới Đường nhìn Lục Thiếu Du, một cỗ hàn ý trong mắt bắn ra. Đới Đường, ngươi vô sỉ thâm độc, lại lợi dụng ta đối phó với phó tông chủ. Hừ, đáng tiếc kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Lục Thiếu Du cười lạnh nói. Nực cười, ta cấu kết với Phi Linh Môn các ngươi đối phó với Đới Cương Tử kia lúc nào? Phi Linh Môn các ngươi có thực lực kia sao? Đới Đường cả kinh nói. Đới Đường, ta chính tai nghe thấy, lẽ nào còn giả bộ sao? Ngươi không cần phải chối. Đới Đường lạnh nhạt nói. Đới Cương Tử, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng vào Phi Linh Môn này có thể đối phó với ta được sao? Nói như vậy, đại trận địa sát bị tổn hại cũng là do ngươi cố ý gây nên. Đới Đường lạnh nhạt nói. Hừ. Đới Cương Tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ hàn ý bắn ra, nói Đới Đường, hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong. Tất cả trưởng lão hộ pháp Quỷ Vũ Tông nghe lệnh, Đới Cương Tử cấu kết ngoại nhân tạo phản, dựa theo tông quy nên xử trảm, giết không tha. Đới Đường lạnh lùng quát một tiếng, chúng trưởng lão, hộ pháp phía sau hắn, còn có chúng đệ tử lập tức bày ra tư thế nghênh địch. Sắc mặt cả đám vô cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết Đới Đường. Phía sau Đới Cương Tử, chúng hộ pháp và trưởng lão cũng rút đao kiếm ra hưởng ứng. Toàn bộ không gian lập tức chìm trong bầu không khí dương cung bạt kiếm. Lục Thiếu Du nhíu mày, thực lực của Đới Cương Tử rõ ràng có chút không đủ. Đới Đường, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đới Cương Tử lạnh lùng quát lên một tiếng, chân khí quanh thân tức thì bùng ra, thân ảnh trong nháy mắt lao thẳng tới Đới Đường. Giết toàn bộ cho ta. Đoạn trưởng lão, nhanh đi khởi động đại trận địa sát. Ta muốn cho bọn chúng không thể rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Thanh âm của Đới Đường vừa dứt, đồng thời chân khí quanh người khuếch tán, không gian chung quanh gấp khúc. Một cỗ khí tức mơ hồ từ trong cơ thể hắn tràn ra, cỗ khí tức này cũng vô cùng kinh khủng. Thân thể lập tức lao về phía Đới Cương Tử. Giết. Lúc này, theo sự xuất thủ của Đới Cương Tử và Đới Đường, trưởng lão, hộ pháp, đệ tử hai phái cũng biết lập trường của mình. Quỷ Vũ Tông ngày hôm nay nhất định sẽ biến đổi, cho nên cả đám không có chút do dự, lập tức lao thẳng về phía trước, bắt đầu xuất thủ. Siêu. Trong đoàn người, một đạo thân ảnh lắc mình rời đi, trong nháy mắt biến mất. Y theo kế hoạch tiến hành. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước rồi phất tay nói với Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ ở phía sau. Nói xong, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phanh phanh. Trong nháy mắt này, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên phía chân trời. Hai cường giả vũ xuất tam trọng Đới Đường và Đới Cương Tử chỉ giao thủ một chiêu, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc quét qua khiến cho toàn bộ bầu trời đột nhiên lắc lư. Những đệ tử Quỷ Vũ Tông chung quanh lập tức bị đánh bay. Xung quanh khu vực giao chiến của hai người này, không phải là chỗ mà những người bình thường có thể tới gần. Khục khục. Trong kinh khí cuồng bạo, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui. Dường như thương thế trên người Đới Cương Tử vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên lúc này hắn đã rơi vào thế hạ phong. Ha ha, Đới Đường, chết đi cho ta. Trong nháy mắt này, một tiếng cười âm lệ truyền ra, thân ảnh của Lộc Sơn lão nhân trong nháy mắt lao thẳng về phía Đới Đường, vừa rồi hắn vẫn thu liễm khí tức. Lúc này khí tức tràn ra, khí tức này khiến cho người ta kinh hãi. Mỗi một lần thân thể di động khiến cho không gian trực tiếp gợn sóng. Thực lực thật mạnh mẽ, các hạ là người phương nào? Đới Đường đã sớm để mắt tới Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quái phía sau Lục Thiếu Du. Thế nhưng có áo choàng che khuất cho nên Đới Đường căn bản không biết hai người này rốt cuộc là ai. Lúc này cảm nhận được thực lực của Lộc Sơn lão nhân khiến cho hắn lập tức sắc. Từ khí tức trên người đối phương, hắn đã nhận ra bản thân mình không phải đối thủ của đối phương. Hừ, ta là ai ngươi còn chưa xứng biết. Lộc Sơn lão nhân nở nụ cười quái dị, đồng thời bàn chân khẽ bước một bước, thân thể giống như quỷ mị đánh thẳng về phía Đới Đường, chân khí thổ hệ cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra. Trong nháy mắt quang mang này khiến cho toàn bộ mặt đất run rẩy, không ngừng có những cái khe xuất hiện trên sân rộng. Nhìn thấy thanh thế của đối phương như vậy, sắc mặt Đới Đường đại biến, thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với hắn. Oanh! Mà lúc này, Lộc Sơn lão nhân cũng không cho Đới Đường nhiều thời gian, bàn tay nắm chặt, chân khí trên người ba động, một đạo trưởng ấn hơn nghìn thước đột nhiên hội tụ trong không trung, trong nháy mắt đánh về phía Đới Đường. Thật mạnh mẽ! Sắc mặt Đới Đường hoảng hốt, thế nhưng hắn cũng không quên xuất thủ. Chân khí trong cơ thể bạo phát, sau đó hóa thành một vòng quang mang thổ hệ đánh về phía trước, đồng thời cũng nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí quanh người. Phanh phanh! Hai người đều là vũ giả thổ hệ, hai đạo công kích va chạm vào nhau tức thì nổ vang. Kình khí cường hãn khuếch tán ra bốn phía, âm thanh bạo liệt vang vọng không gian, vô số tảng đá trên mặt đất bị nốc lên. Khục khục! Lực lượng cường hãn khuếch tán, cước bộ Đới Đường tức thì lảo đảo, trực tiếp lùi lại hơn 10 bước, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu, hộ thân cương khí quanh người trực tiếp nứt nẻ. Một chiêu bị thương, sắc mặt Đới Đường lập tức đại biến. Hắn quay đầu về phía sau nói. Bố trí thất tinh thất sát trận. Siêu siêu. Nghe thấy Đới Đường nói vậy tức thì sáu đạo thân ảnh trong nháy mắt đẩy lùi đối thủ rồi nhảy ra, sau đó nhanh chóng tới bên người Đới Đường. Trong sáu người có thêm bốn trưởng lão vũ tướng, Đỗ Vân Sơn vũ tướng bát trọng cũng ở trong đó. Mặt khác còn hai vũ tướng thất trọng, một vũ tướng lục trọng, một linh tướng lục trọng và một linh tướng tứ trọng. Sáu người tới phía sau Đới Đường đều tự đánh ra thủ ấn, tức thì bảy người cùng tiến lùi, vô hình chung dựa theo một loại phương thức nào đó, thủ ấn được kết, trong không trung lập tức có một cỗ lực lượng quỷ dị hội tụ. Thân ảnh bảy người lấy Đới Đường dẫn đầu, thân ảnh tạo thành một chuỗi tàn ảnh liên miên không dứt, quanh thân bảy người lập tức bạo phát ra chân khí và linh lực hùng hồn, dường như có liên kết với một loại năng lượng trong thiên địa, thôi động một loại lực lượng quỷ dị, tức thì uy thế bảy người tạo ra đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Tốc độ chuyển động của bảy người nhanh hơn, hư hư thực thực, mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, khí tức theo sự di chuyển của thân ảnh bảy người ngày càng kinh khủng. Mà không gian xung quanh bảy người lúc này áp lực càng lúc càng lớn. Bảy người lập tức tiến về phía trước bao vây Lộc Sơn lão nhân. Một người phá trận. Thân ảnh Thanh Hỏa lão quỷ đi tới bên người Lộc Sơn lão nhân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 29,